nên hắn vẫn bình thản thân hình nhoáng lên, khi xuất hiện thì đã ở bên cạnh cái kén khổng lồ đang phát ra tử sắc quang mang. Mọi việc tốt cả chứ? Nhìn thấy Tiêu Viêm xuất hiện, Mỹ Đỗ toa mắt khẽ lướt nhìn tùy ý hỏi một câu. Tiêu Viêm gật đầu cười, đem chuyện lúc nãy đại khái nói sơ qua, mà Mỹ Đỗ toa cũng có vẻ thờ ơ, một đấu vương cùng một cái song binh đoàn vô danh mà thôi, quả cũng khó khiến cho nàng ta phải tò mò quan tâm được. Khí tức trong cơ thể ngươi càng lúc ba động càng lớn, đấu khí không ngừng bành trướng, xem ra phải nhanh chóng bế quan. So sánh với việc trên thì chuyện này có vẻ được nàng ta xem trọng hơn thì phải. Mày liếu nhíu lại, mắt chăm chú nhìn. Hiện tại, nhìn Tiêu Viêm không khác gì một cái sàng thủng lỗ chỗ, đấu khí không ngừng tuôn ra ào ào từ những lỗ thủng này. Tiêu Viêm đành cười khổ gật đầu, lúc nãy bảo phát một chút khí thế đã làm cho đấu khí trong cơ thể có chút không thể khống chế. Áp một nỗi trong lúc khẩn yếu quan đầu này, thiên địa năng lượng lại không ngừng quán chú hội tụ vào trong thân thể hắn, lại càng khiến nó trở thêm hỗn loạn náo nhiệt. Thời gian cấp bách lắm rồi, ta dự định hiện tại sẽ bế quan, phong tỏa sơn động. Về phần tự nhiên, ta muốn phó thác cho ngươi. Tiêu Viêm thoáng trầm ngâm suy tư rồi chợt nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mỹ Đỗ toa khẽ gật đầu chần chờ một chút. Ta tới Gia Mã Đế Quốc lần này cũng chưa từng trở về với xà nhân tộc, chờ ngươi bế quan xong ta có thể sẽ trở về với tộc nhân của mình. Nghe vậy Tiêu Viêm giật mình thảng thốt, nhưng cũng rất nhanh chấn định lại, dò hỏi có cần ta đi cùng ngươi không? Không cần, nhân loại vốn không được xà nhân tộc bọn ta hoan nghênh, ngươi tiến vào chưa biết chừng sẽ gặp phải phiền toái không đáng có. Mỹ Đỗ ta có chút động dung, nhưng mà vẫn lạnh nhạt cự tuyệt. Thấy vậy, Tiêu Viêm có chút gượng gạo lúc lắc đầu. Đã vậy, thì dễ rồi. A, trước tiên ta sửa sang lại sơn động đã, lát nữa sẽ bắt đầu bế quan, tự nhiên trông cậy vào ngươi vậy. Mỹ Đỗ toa khẽ gật. Thấy nàng ta đã chấp thuận, Tiêu Viêm cũng không dây dưa nữa, đấu khí hỗn loạn trong cơ thể khiến hắn bây giờ rất khó chịu. Vì vậy lập tức động thân tiến vào trong sơn động, thoáng chốc trong đó vang vọng từng tiếng nổ âm trầm, đủ biết là hắn đang sửa sang lại nơi này. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm trong sơn động, ngọc thủ của Mỹ Đỗ toa khẽ xiết lại, đôi mắt long lanh chợt hơi mờ ảo, rồi lại thở dài bất đắc dĩ, người kia xem ra cũng sợ phải theo nàng đi xà nhân tộc a. Sơn động được bày bố lại trong khoảng chừng 10 phút. Lúc này Tiêu Viêm lúc này cả người phủ đầy bụi đá ho khan đi ra, lại tới bên cạnh cái kén màu tím cực lớn kia, ôn nhu vỗ về, tiểu ni tử, ta cũng phải bế quan đây, thời gian này đành phải trông cậy vào Thải Lân tỷ chiếu cố cho ngươi rồi, hy vọng khi ta bế quan đi ra cũng là lúc ngươi tiến hóa hoàn tất, lúc đó sẽ đem ngươi tiến vào hoang sơn lính giã, bắt bọn ma thú khác tìm thuốc bổ cho ngươi ăn nhé. Tiêu Viêm vừa nói xong, quang mang trên cái kén có vẻ sáng bừng lên, phảng phất như tiểu tử kia nghe được mà đang vung tay phản đối vậy. Thấy thế, hắn ha ha cười, mà Mỹ Đỗ ta cũng lắc đầu ngao ngán, người này bây giờ còn tâm tình đùa giỡn hay sao? Tiêu Viêm lại tiếp tục vỗ về cái kén, rồi quay đầu nhìn Mỹ Đỗ ta cười khẽ, lần này chỉ sợ cực khổ cho ngươi rồi. Không biết ta đột phá cảnh giới sẽ cần bao lâu, nhưng mà ta dự đoán ít nhất cũng phải nửa năm. Yên tâm đi, nửa năm thôi chứ gì, Mỹ Đỗ toa tay ngọc vén tóc mây lòa xòa thản nhiên, chỉ cần không xuất hiện tình huống đặc thù gì, ta sẽ ở nơi này thủ hộ các ngươi đến lúc đại công cáo thành trở ra. Nghe vậy Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, hít sâu một hơi hướng về Mỹ Đỗ toa thi lễ. Rồi đột ngột xoay người tiến vào sơn động, chỉ trong chốc lát, thân ảnh hắn đã hoàn toàn chìm trong bóng tối mịt mù, lúc đó ầm ầm mấy tiếng vang rồi, một đống cự thạch đổ nhào xuống, đem động khẩu toàn bộ che lấp niêm phong. Nhìn chỗ mới đây còn là sơn động, giờ đá tảng lấp đầy, Mỹ Đỗ toa thần sắc vừa rồi vẫn thản nhiên bỗng hiện lên chút cô đơn lạc lõng. Hắn bế quan lần này bao giờ mới trở ra đây, trầm tư trong thoáng chốc, nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng thỏ thẻ, hy vọng,

Cột sáng kéo dài một lát, liền trở nên nhạt đi, một lát sau cuối cùng đã hoàn toàn tiêu tán, mà bóng người trong đó cũng trực tiếp hiện ra trong ánh mắt của Tiêu Viêm. Bóng người xuất hiện, một thân thể trần trụi, tử quang bao bọc xung quanh thân thể, làm cho nàng khi nhìn qua đầy vẻ yêu mị, đầu thon dài, mái tóc tím mềm mại rối tung xỏa xuống trực tiếp buông xuống bộ ngực, ngực nảy nở, mông săn chắc, thân thể thành thục. Đâu còn là tiểu cô nương lúc trước không chút vẻ phong tình, mà nhìn kỹ dung mạo có vài phần đáng yêu quen thuộc, rõ ràng là tiểu Tử Nhiên đã thành thục. Đây là Tử Nhiên. Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn cô gái có dáng người thành thục xinh đẹp với bộ tóc rối dài này, khó có thể tưởng tượng tiểu thí hài kia khi phát dục lại tốt đẹp như vậy, quá ư mê hoặc. Đấu phá thương không? Tác thia. Thiên tầm thổ đậu, người dịch, Ngọc Băng Nhăn, thực hiện, audiogiaichi.com, chương 746, xuất cốc. Lúc này, Tự Nhiên ở bên trong cột sáng đang ung dung duỗi cái lưng, nhất thời đường cong bên ngoài vốn rất mê người kia liền hoàn mỹ nổi lên, nàng chậm rãi mở hai tròng mắt. Nhìn Tiêu Viêm đang trợn mắt há mồm trên không trung, trong lòng bỗng nhiên nổi lên chút tinh nghịch, ánh mắt ngượng ngùng hướng về Tiêu Viêm liếc một cái. Trên bầu trời, nhận được ánh mắt ngượng ngùng này, Tiêu Viêm lạnh cả người rùng mình một cái, chợt cười khổ lắc lắc đầu, cô nàng này vẫn còn tính tình trẻ con kia. Thân hình vừa động, chậm rãi hạ xuống, Tiêu Viêm ánh mắt không chớp một cái từ trong nạp giới lấy ra một bộ áo choàng. Vừa định đưa cho Tự Nhiên, nhưng khi bàn tay vừa chạm đến người của đối phương thì cả người Tự Nhiên đột nhiên run lên, chợt một trận ánh sáng xanh khác thường từ trong cơ thể Tự Nhiên bùng phát ra. Dưới đạo ánh sáng xanh này, thân hình Tự Nhiên bỗng nhiên thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được, chỉ vẻn vẹn có mấy lần hô hấp. Một cái đại mỹ nhân có dáng người lung linh liền biến thành thân thể mềm mại trần truồng trong bộ dáng của một bé gái. Ngạc nhiên nhìn sự biến hóa này của Tự Nhiên, Tiêu Viêm giật mình, chợt nhìn không được bật cười, lắc lắc đầu, xem ra mặc dù đã tiến vào lục giai nhưng Tự Nhiên vẫn chưa hoàn toàn hóa giải hết dược lực của hóa hình thảo kia a. Tự Nhiên cũng bị biến hóa đó của mình mà kinh hãi, nhưng mà khi nàng nhìn thấy thân thể của mình lại biến trở về bộ dáng của tiểu cô nương trước kia thì hai lông mày nhỏ nhỏ nhất thời dựng lên. Nhìn thấy Tiêu Viêm trước mặt đang vui sướng khi người gặp họ, không khỏi tức giận đến xông tới, hai tay không ngừng quơ loạn trên mặt của Tiêu Viêm. Cánh tay Tiêu Viêm ôm lấy Tự Nhiên đang nhào đến, cảm thụ được da thịt trơn mịn như dương chi bạch ngọc, ánh mắt nhất thời có chút trồi ra, ho khan một tiếng, vội vàng đem áo choàng đen trên tay mạnh mẽ phủ lên người của Tự Nhiên, sau đó hung hăng gõ một cái ở trên đầu. Nói im lặng một chút cho ta, nếu không về sau không luyện chế hóa hình đan cho ngươi cả đời đều là hình dạng thế này. Ôm lấy đầu nhỏ, Tự Nhiên không cam lòng bĩu môi, nhưng mà đối với uy hiếp của Tiêu Viêm nàng vẫn còn có chút e ngại, bởi vậy chỉ có thể buồn bực ôm đầu than thở nói, hóa hình thảo chết tiệt. Tiêu Viêm nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu phấn điêu ngọc trác của Tự Nhiên cười nói, như thế này cũng không sai a, làm người khác vui vẻ nhiều a. Hừ, nói một đằng nghĩ một nẻo, rõ ràng là ngươi thích hình dáng như vừa rồi nhất, đừng cho là ta không biết, Thải Lân tỷ nói, nam nhân các ngươi đều như vậy. Tự Nhiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Viêm, lúc trước bộ dạng kia của Tiêu Viêm chỉ kém chút nữa là chảy máu mũi thôi. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời có chút xấu hổ, hung hăng véo khuôn mặt của Tự Nhiên một cái, vội vàng đem đề tài rời đi. Được rồi, ngươi đã tấn giai thành công, vậy liền đi thôi. Mặc dù không biết đến cuối cùng thời dừng lại ở trong này là bao lâu, nhưng cũng có thể đoán được là không ngắn. Thải Lân tỉ đi trước sao? Ánh mắt Tự Nhiên nhìn lướt qua bên trong sơn cốc, nói giống như có suy nghĩ gì đó. Nàng có thể mơ hồ cảm ứng được động tĩnh trong sơn cốc. Lúc trước khi Mỹ Đỗ Toa rời đi, nàng mơ hồ cũng có điều phát hiện. Ăn, xà nhân tộc xảy ra chút việc, nàng phải đi về giải quyết, đợi sau khi rời khỏi đây, chúng ta cũng có thể đi xem thuận tiện giúp đỡ một chút.

mà người trung niên ở giữa bọn họ cũng chính là đội trưởng Nghiêm Thừa của huyết chiến song binh đoàn. Ở bên cạnh hắn còn có hai bóng người quen thuộc, Tạp Cương cùng Linh Nhi. Song binh, lính đánh thuê, để theo nguyên văn cho đúng bối cảnh. Giờ phút này, sắc mặt mọi người thoáng có chút khó coi, ánh mắt đều tập trung vào mười mấy bóng người ở bên ngoài tường thành. Nhị thúc, làm sao bây giờ, cứ phòng thủ chặt thế này cũng không phải là biện pháp a. Nghe nói có không ít người đã lén tiến vào ma thú sơn mạch này, gần đây không ngừng truyền đến tin tức các trấn nhỏ bị huyết tẩy, thủ đoạn độc ác kia chỉ có những tên biến thái đó mới làm ra. Đôi mắt sáng của Linh Nhi hung hăng nhìn về phía hơn 10 bóng người dưới tường thành, thanh âm có chút lo lắng nói. Không tử thủ thì còn có thể làm thế nào, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện trong số bọn hắn có một tứ phẩm độc sư hay sao? Loại độc sư cấp bậc này, cho dù là ta cũng chỉ có phần thắng cực nhỏ, nếu không phải đối phương không có cường giả có thể bay lên không trung cùng với Trấn Thanh Sơn bởi vì phải phòng ngự ma thú tập kích mà cố ý xây dựng thành tường cao thì sớm đã bị bọn hắn xông tới, chém giết bốn phía rồi. Sắc mặt Nghiêm Thừa cũng có chút tối sầm, nói. Bây giờ chỉ có thể đợi, nơi này là địa phận bên trong của Gia Mã Đế Quốc. Nếu chống đỡ được một khoảng thời gian, nói không chừng sẽ có cường giả của Viêm Minh tiến đến cứu viện. Nghe vậy, Linh Nhi cũng chỉ cười khổ một tiếng, trong lòng thầm thở dài tự nhủ. Phần lớn cường giả của Viêm Minh bây giờ đều bị cường giả của ba đế quốc cầm chân, làm gì còn lực lượng dư thừa. Trong lúc mọi người trao đổi lập kế hoạch thì mười mấy bóng người mặc áo bào màu cho phía dưới tường thành cũng có động tĩnh. Một lão già trên ngực đeo huy chương hình con rết có bốn vệt màu sặc sỡ chậm rãi đi ra, con mắt hình tam giác âm u lạnh lùng nhìn tường thành, giọng nói chói tai khó nghe chậm chậm truyền ra quanh quẩn vang lên trong tai mỗi người trên tường thành. Cho các người thời gian 10 phút để suy nghĩ, cuối cùng là tự mình mở cửa thành hay là để lão phu thi triển khói độc, làm cho tất cả mọi người trong trấn nhỏ này chôn cùng vì hành vi ngu xuẩn của các ngươi. Nói xong, lão giả áo xám liền chậm rãi nhắm mắt lại, không để ý đến những lời nói này làm cho phía trên tường thành bao nhiêu rối loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 10 phút sau, lão già áo xám mở mắt ra, nhìn thấy tường thành vẫn không có phản ứng, trên khuôn mặt khô héo không khỏi hiện lên chút tê u. V quy quy o y tàn nhẫn thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi còn tưởng tường thành này có thể bảo vệ các ngươi. Dứt lời, khuôn mặt lão giả đột nhiên mọc lên một tầng ánh sáng xanh rủ dị, tay áo chợt vung lên, một cỗ khói độc nồng đặc màu xanh biếc hiện ra. Khói độc chợt xuất hiện, mười tên có chút trẻ tuổi khoác áo choàng màu xám phía sau lão giả quát một tiếng, hai tay khua lên mang theo từng đạo cuồng phong. Mà dưới sự thổi quét của cuồng phong, khói độc màu xanh biếc cũng dần dần khuếch tán ra, cuối cùng lan về phía tường thành. Dùng đấu khí bao bọc thân thể đừng có hít thở, Nghiêm Thừa nhìn thấy khói độc xanh biếc đang chậm rãi bay lên kia, sắc mặt nhất thời đại biến quát lớn. Nghe tiếng quát lớn của Nghiêm Thừa, song binh trên tường thành vội vàng dùng sức thúc giục đấu khí trong cơ thể đem thân thể bao bọc lại. Kiệt kiệt, bằng vào đám song binh bất nhập lưu mở ngoặc tròn không chuyên nghiệp, ý chê kém cỏi, không ra gì đóng ngoặc tròn các ngươi cũng muốn ngăn cản lục xà độc của lão phu. Lão giả áo xám thấy vậy nhất thời cười lạnh một tiếng, phất tay lên, mười người phía sau vội vàng liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể, sau đó tạo ra từng đợt cuồng phong thổi quét đám khói độc xanh biếc kia. Theo khói độc bốc lên, một lát sau, khói độc rốt cuộc cũng đạt đến độ cao của tường thành, lập tức bao phủ lấy đám song binh mà vừa mới tiếp xúc. Không ít song binh có thực lực thấp liền xuất hiện choáng váng đầu, một lúc lâu sau lại trực tiếp ngã xuống đất, lâm vào hôn mê. Thấy thế, sắc mặt của Nghiêm Thừa càng thêm khó coi, cắn răng độc ác nói, mẹ nó, liều mạng cùng đám vương bát đản mở ngoặc tròn rùa tám trứng câu chửi của tê quy đóng ngoặc tròn này, các huyên để theo ta cùng tiến lên. Nghe vậy, Linh Nhi ở một bên hơi hé miệng định nói gì nhưng chỉ có thể chán trường thở dài một hơi, tứ phẩm độc sư cho dù đặt trên chiến trường cũng có thể xem như quân chủ lực,